Chương 7, hai nạn nguy cơ hỏa vụ sinh ra. Đây là người của đời sau loại đối với thái cổ nhân loại đương thời cùng cờ dìm sần tiếp xúc, sau đó tiến vào văn minh thời đại xưng hô. Bởi vì mới vừa thoát khỏi thạch khí, nhân loại có thể sử dụng kim loại, săn bắn cũng thay đổi vì trồng trọt, bọn họ bắt đầu từ từ định cư cùng một chỗ, hình thành bộ lạc, linh chủ, quốc gia. Làm từ lộn xộn bên trong giả lam mà đến khách nhân, bị truyền tụng vĩnh ca giả đồ nạt mệnh danh là cờ dìm sần đi ni rèn tồn tại, lấy lệnh tự thân đạt được hiển hiện, đồng thời dẫn phát ra các loại bất khả tư nghị hiện tượng, được đến loài người sùng bái và tín ngưỡng. Ngoại trừ tùy ý thôn tính nhân loại, thu hoạch tồn tại lực en chỗ nhóm, đại đa số ma vương dung nhập nhân loại, lấy tự thân phi phạm lực khơi mào chiến tranh, đi qua chiến tranh tới thu hoạch đối địch phương nhân loại làm bọn họ duy trì tồn tại mặc dù chiến đấu tiêu hao cùng thức ăn. Vì vậy, các loại thần thoại, truyền thuyết, yêu ma, cùng với quỷ quái ra đời. Liên đúng như vậy một cái hỗn loạn thời kỳ, lặng yên lẻn vào hiện thế trọng, lấy ngạo mạn hóa thân. À bị sản dình hành tẩu ở nhân loại thế giới ma vương, đem nguyên tội liên tục không ngừng tản đến trong nhân loại. Nguyên bản là tiềm tàng ở linh hồn nhân loại chỗ sâu tội ngạo mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục ở chặt có thể dẫn đạo cùng truyền bá xuống, chẳng những trước giờ mấy trăm năm xuất hiện tại nhân loại thế giới, nhưng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ở nơi này thất tông tội dưới, không cùng tầng xuất hiện mới khái niệm cùng pháp lý bắt đầu lấy bạo tạc thức hình thức sản sinh, mãnh liệt mặt trái cảm tình đưa tới cùng hiện thế va chạm cờ dìm sần cộng minh, lập tức ra đời vượt lên trước viễn cổ thời đại tổng cộng ma vương cùng Encho. Nếu như nói ở cờ dìm sần cùng hiện thế va chạm, Encho cùng nhân loại tình cảm sản sinh cộng minh phía trước, cờ dìm sần bên trong ma vương cùng Encho cộng lại số lượng chỉ có 10.000 nói, cái kia hiện tại thì đạt tới 100.000. Hơn nữa, vốn chỉ là đơn thuần làm viễn cổ bản năng của dã thú mà đản sinh khái niệm ma vương cùng Encho, bị dần dần trở thành hiện thế chủ đạo loài người khái niệm sản xuất sinh ma vương cùng Encho thay thế được. Vì vậy mặc kệ Encho thừa nhận hay không, loài người văn minh đối với bọn họ mà nói có tuyệt đối lực hấp dẫn, hơn nữa ảnh hưởng cự đại. Thậm chí chính là loài người tiến bộ, mới có dẫn phát rồi cờ dìm sần đi tới. Chính là tại dạng này một loại tình huống bên dưới, góp nhặt đầy đủ nguyên tội lực lượng chắc, lần nữa mang theo thiết giáp long trở về cờ dìm sần trong. Thất tông tội mầm móng đã bị hắn truyền bá chiếu vào trong nhân loại, cho dù không cần hắn đi có thể dẫn đạo, loài người thói hư tật xấu cũng sẽ đem phần này tội hoàn mỹ kế thừa xuống phía dưới, đồng thời phát dương quang đại, thẳng đến vĩnh hằng. Mà hiện tại, chính là chấp hành kế hoạch bước thứ 3 thời điểm. Không lâu sau, đang ở cờ dìm sần Encho nhóm phảng phất ca ngợi cùng với chính mình Xuân Thiên nhất vậy. Ở tân thế giới hoành hành vô kỵ, vừa bãi vặn vẹo sự tình tựa NG, quá cực độ phóng đãng sinh hoạt thời điểm, một cái đại tai nạn sụp đổ nguy cơ nói ra thủy ở cờ dìm sần trong lúc đó truyền ra. Lướt qua nhân loại thế giới cùng trở về cờ dìm sần Encho nhóm, bắt đầu ở biên giới cái này tiếp theo cái kia gặp nạn. Có chút bị cản lại, có chút ở trên đường thụ thường, có lúc thậm chí sẽ mất tích hoặc là tiêu thất, quả thực tựa như vượt biển lúc gặp bão táp. Rốt cuộc, một vị đối với lần này sinh ra hoài nghi cùng nghi vấn cờ dìm sần lột, đi qua một loại có thể thiên lý nhãn thế giới tồn tại trạng thái đặc biệt cảm giác lực, ngẫu nhiên sức quan sát một cái hạ cái này bên giới. Sau đó, hắn chấn kinh rồi. Này giống như hai giới giữa kẽ hở một dạng biên giới, đang bị lân giới sinh sinh không phải tự nhiên vặn vẹo tầm kéo, đang dần dần địa sinh biến hình. Sự tình triển khai tới mức này, cờ dìm sân đi ni rèn nhóm mịch có rốt cuộc tỉnh ngộ ra chính mình tại không cách nào đạt tới lân giới phóng túng là thế nào chuyện gì xảy ra, đến cùng ý vị như thế nào, sẽ cho mình mang đến chút gì. Bọn họ đang ở đối với chống đỡ nhân loại cùng cờ dìm sần chung ra thế giới cân bằng hai cây cột một trong số đó, tiến hành bừa bãi phá hư cùng bài bố. Loại này phóng túng hành vi nếu như thời gian dài kéo dài nói, luôn luôn một ngày, lân giới căn này cây cột sẽ bị bẻ gãy, mà nhà sẽ sụp đổ. Mà cùng với song song cây cột cờ dìm sần cũng sẽ gặp hòa theo. Cái này được xưng là đại tai nạn sụp đổ nguy cơ nói, rung động cờ dìm sần đi ni rèn nhóm. Những cái này thực tế lướt qua biên giới phía sau trở về nhân chứng sáng tỏ thuyết pháp này, cũng khiến cho lưu truyền rộng rãi ra. Sau đó, vốn có đặc thù lực cảm ứng người, bị người khác nói ăn vào phía sau. Cũng hiểu người, trực giác đặc biệt bén nhạy người, buồn lo vô cớ người tán thành loại thuyết pháp này người, theo ở biên giới gặp nạn nhân số tăng mà không ngừng tăng nhiều. Đương nhiên, trong đó đại đa số chủ yếu là trung lập đồng thời lệch hướng thiện lương cùng trật tự trận doanh ma vương cùng en chỗ nhóm. Bởi vì một khắc phương đi hệ nờ, đã đang ở lân giới, hơn nữa ở đảng kia quá cuộc sống tự do tự tại en chỗ, đúng lúc biết sự thật này, nhưng không có bị loại này con dấu bầu không khí lây. Hơn nữa, chính là bởi vì ở đảng kia sinh hoạt vô ưu vô lự, cho nên tham luyến trước mắt rất nhiều người, đến lân giới đi người cũng vẫn như cũ nối liền không dứt. Bởi vì nguyên bản chán ghét cờ dìm sần trước hướng lân giới người liền chiếm hơn phân nửa, loại kết quả này cũng là chuyện đương nhiên. Cờ dìm sần en trộ nhóm nguyên bổn chính là làm khái niệm căn cứ tồn tại, tuần hoàn dục vọng của mình mà sống sống, chính là bọn họ tồn tại lý do, liền như cùng nhân loại bình thường cần hô hấp và ăn giống nhau. Vì vậy, tại dạng này cùng chuyện như vậy sinh đồng thời, nhân loại vẫn như cũ bị không ngừng gặm ăn, thế giới vặn vẹo đã ở không ngừng tăng. Chuyện cho tới bây giờ, phải lập tức ngăn cản những đồng bào ngu xuẩn hành vi cho dù giết bọn họ cũng ở đây không tiếc. Một cái thiện lương đồng thời đồng tình nhân loại thế giới gặp cờ dìm sần lột phát ra kịch liệt như vậy tuyên ngôn, đồng thời chiếm được những cái này vì đại tai nạn mà dầu gì trật tự cùng thiện lương trận doanh ma vương cùng en trổ tán thành. Tuy nói như thế, nhưng đối với trong lòng tràn ngập dầu gì bọn họ mà nói, đi trước lân giới lúc vẫn tồn tại nhiều cái cản trở. Đầu tiên, đối lập nhau nhỏ yếu cờ dìm sần đi nì dẹn muốn xuyên qua cuồng bạo mà nguy hiểm biên giới, đồng thời thành công đến lân giới là rất khó khăn, thành công hay không có thể nói là toàn bằng vận khí tốt hư. Hơn nữa đến sau đó, 10 có 8 9 phải cùng thả túng dục ngắm cùng cá tính hung bạo những đồng bào chiến đấu. Đây đối với mới vừa rời đi cờ dìm sần, chật vật xuyên qua kẽ hở đạt được hiện thế cờ dìm sần đi nì dẹn mà nói, hầu như giống như là chịu chết hành động. Tuy là bọn họ đồng ý tuần hoàn chính mình tồn tại khái niệm, nhưng là không có chút giá trị nào chết ở đồng bào trong tay, bọn họ cũng không có ngu đến mức loại tình trạng này. Cho nên, chỉ có thể từ thân là nhân vật mạnh mẽ cờ dìm sần lột đi trước. Thế nhưng, cờ dìm sần lột muốn ở lân giới hiện ra nói, cũng phải cùng phóng túng vô độ cờ dìm sần đi nì dẹn giống nhau tiêu hao tồn tại lực vì mục đích này, đương nhiên cũng phải gặm ăn nhân loại. Hơn nữa nếu như là cường đại cờ dìm sần lột, số lượng cần sẽ lớn hơn. Cứ như vậy trở nên lẫn lộn đầu đuôi, chút nào không có ý nghĩa. Càng không cần phải nói, hiện tại loài người căn cứ là do mỗi bên chủng ma vương sở thống trị, tạo sản chèn chẹt si view chính là một cái bị mấy cái ma vương liên thủ bức về cờ dìm sần ví dụ. Ở nguyên do bởi vì cái này tiến thối lượng nan vấn đề mà phiền não đồng thời, trải qua mấy trăm năm nhiều lần nếm thử cùng âm thầm lục lọi phía sau. Rốt cuộc, cờ dìm sần lột bên trong hai người ạ bị sản dịnh cùng truyền tụng vĩnh ca giả nghiên cứu ra ở cờ dìm sần vận dụng một loại nghi thức tới làm vượt lân giới phương pháp. Đó chính là thần uy triệu hoán cờ dìm sần bên trong cũng có mấy tôn được xưng là thần chi cây trụ tồn tại. Chỉ bất quá, bọn họ cùng lân giới những cái này đem tín ngưỡng đối tượng hoặc giả thuyết khái niệm cụ thể hóa mà thành giá không tồn tại không giống với, từ đầu đến chân đều là chân thực tồn tại. Bọn họ đi qua quyền năng cùng uy lực thể hiện lấy thế giới pháp tắc một bộ phận, là vượt xa người thường tồn tại gọi chung là. Bọn họ đi qua cầu nguyện và đại giới, vận mệnh cùng thần tự thân ý thức tới hành xử đặc thù quyền lực, phát huy cường đại uy lực. Khẩn cầu bọn họ phủ xuống nghi thức được xưng là triệu hoán nghi thức đại thể chia làm hai bước. Số 1, đem ý chí của thần chuyển đạt cho muốn có được sức mạnh kia nhân. Thứ 2, xuống mõ nở vì đạt được thần đồng ý mà trả giá thật lớn, làm ra hy sinh. Ả bị sạn dỉnh cùng truyền tụng vĩnh ca giả nghiên cứu ra không cần tiêu phí tồn tại lực là được can thiệp lân giới phương pháp, chính là ở lân giới chấp hành cái nghi thức này, cũng từ thân là sủng mò nở nhân loại tới đỡ ra cử hành cái nghi thức này đại giới. Vì để cho thần năng cảm giác được hy vọng đạt được chính mình lực lượng tồn tại, ma vương nhóm bắt đầu tìm kiếm đối với Encho ôm báo thủ chi niệm nhân loại. Chính là từ sinh tồn ở cái này trên thế giới trong nhân loại, chọn một ít bị đoạt đi thân nhân, người yêu. Bạn tốt nhân loại, để bọn họ đem mình toàn bộ tồn tại làm đồ đựng dụng cụ dâng lên, lấy dung nạp cờ dìm sần lột tự thân. Nguyên bản bọn họ cũng là bởi vì cùng loại nhân loại này ý niệm sinh cộng minh, mới biết được có lân giới tồn tại. Muốn cảm giác vốn có phẫn nộ cùng căm hận những thứ này mãnh liệt nhất háo hức nhân loại cũng không khó. Hơn nữa, báo thù mục đích sẽ cho nhân loại buông tha chính mình hết thảy tất cả. Như vậy, cho dù triệu hoán nghi thức cần bọn họ vì thế trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, cho dù khế ước sẽ đối với bọn họ sản sinh cưỡng chế tính sức ràng buộc, đều hoàn toàn không có vấn đề. Cứ như vậy, làm cho nhân loại dâng ra tồn tại hết thể cờ dìm sần lộn nhóm, đi qua rời đi tiến nhập chỉ còn lại có một cái trống rỗng nhân loại trong cơ thể, cuối cùng không để thế giới sản sinh bất luận cái gì vặn vẹo thì thành công ở lân giới thu được một cái vị trí. Cái này trên thực tế là cờ dìm sần lột đi qua loài người thể xác tới đón ra nhân loại thế giới một loại ngụy trang mà thôi. Đi qua khế ước tiến nhập trong cơ thể nhân loại cờ dìm sần lột, từ tiếp thu triệu hoán thời khắc bắt đầu, tồn tại tổng sản lượng đã bị cố định. Ở triệu hoán duy trì liên tục trong lúc sử dụng lực lượng sau đó, nó sẽ giống người thể lực giống nhau bị tiêu hao, nhưng là bởi vì nhân loại bản thân lì hệ nở la làm hiện thế tồn tại. Vì vậy miễn là trải qua nghỉ ngơi liền có thể khôi phục lại cố định lúc tồn tại tổng sản lượng, liền như cùng lừa gạt hiện thế pháp tắc giống nhau. Ma trùng hình thái, chính thích hợp thảo phạt giả duy trì liên tục hoạt động. Cái này tổng số hạn mức cao nhất chính là nhân loại sở dâng ra tất cả, khả năng ở trong thời không mở rộng mở lớn nhất tồn tại, tên là vận mạng đồ đựng dụng cụ thế nhưng, nó là tới dung nạp cường đại cờ dìm sần lột vẫn như cũ có vẻ quá mức nhỏ yếu. Cho nên, cơ dìm sân lột nhóm tất nhiên muốn cho tự thân nằm ở đủ để tiến vào bên trong hôn mê cha NG Tha Y, bất quá cho dù chỉ dựa vào hôn mê cha NG Tha Y lúc từ trong thân thể lộ ra ngoài lực lượng, miễn là khế ước giả vốn có đầy đủ thích hướng tính cùng tiến hành cần thiết đúc luyện, là có thể dư giả cùng thực nhân hiện ra en trổ nhóm chiến đấu. Ở một đôi bàn tay vô hình dưới thao túng, ma vương nhóm là có thể có ở đây không hiện hiện tự thân dưới trạng thái, thu được thảo phạt quấy nhiễu loạn thế giữa những đồng bào năng lực, nhân loại lấy mất đi cho tới nay hết thể có cùng người khác liên hệ làm giá, thu được báo thủ vũ khí. Từ đây, giữ gìn thế giới thăng bằng thảo phạt giả ra đời, bởi vì ở ký kết khế ước thời khắc, mọi người sẽ ở tại biên giới chứng kiến hỏa vụ ảo giác, vì vậy bọn họ bị tập thể xưng là phở làm hạ dở tuy là bởi những thứ này thảo phạt giả phở làm hạ dở sinh ra nguyên lý này đây bởi vì đồ đựng dụng cụ. Vì vậy mà sinh sinh khuyết điểm chính là hành động quyền chủ động hầu như nắm giữ ở nhân loại một bên. Dù vậy, loại phương pháp này vẫn bị xác định ra, đại lượng cờ dìm sần lột đều bước lên đi trước dị thế giới lữ trình, vì tiêu diệt tàn bạo hoành hành đồng bào. Bất quá, ở nhóm đầu tiên đi trước hiện thế ma vương trong, từ đại tai nạn bắt đầu liền liên tiếp xuất hiện ạ bị sản dìm cũng bên trong, nhưng không có bị bất luận kẻ nào sở chú ý tới. Cầu thạ cầu vột tốt thả nhiều. Bonus chương nhiều.